Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, thứ 311 chương liên thủ, nàng tiếng nói vừa dứt, Đông Phương Trường Thanh sắc mặt liền đổi đổi, hắn chăm chú nhìn ánh mắt của nàng, mảy may cũng không có rơi, thậm chí không có chát động một chút, chỉ là như vậy nhìn chăm chăm nàng, không trả lời, mà là mở miệng hỏi, Tây Đường. Ta không tin, Ngụy Tây Đường nhìn hắn, vẻ mặt bình thản, nàng hỏi, ngươi không tin cái gì? Ta không tin, hắn nói, ta không tin ngươi hội yêu nam nhân khác, ta biết ngươi hận ta, ngươi dù cho hận ta ngươi cũng sẽ không yêu nam nhân khác. Ngụy Tây Đường cúi đầu cười hạ, trẫm mặc kệ ngươi tin còn là không tin, trẫm chỉ hỏi ngươi, Phó Tranh năm đó bị đâm một chuyện, trừ ngươi ra còn có ai? Biệt phủ nhận, trẫm khác không biết, sông dài mặt trời lặn đồ tổng con là biết được. Dù sao, kia họa năm đó còn là trẫm cùng ngươi cùng nhau phỏng đoán mà thành, Đông Phương Trường Thanh. Trong lòng Huyền bị kéo thẳng tắp, hắn dương miệng, Tây Đường, hắn tiến lên một bước, thân thủ đã nghĩ đụng tới của nàng hai cánh tay. Tây Đường, Ngụy Tây Đường ở hai tay hắn đụng tới chính mình cánh tay thời gian. Trong tay áo huyết hồng ti liền lùi ra, trực tiếp ở Đông Phương Trường Thanh trên cổ vòng một vòng. Ngụy Tây Đường cười, đế quân tự trọng, trẫm nhớ tình bạn cũ tình, chỉ sợ trẫm trong tay áo này huyết hồng ti không đáp ứng, Đông Phương Trường Thanh nâng lên tay. Trẫm rãi buông, Ngụy Tây Đường cái kia vòng ở trên cổ hắn huyết hồng ti lại không có thu hồi dấu hiệu. Nàng chiều hắn đến gần một bước. Đạo, yên tâm, ngươi dù sao đại dự quốc quân, chậm thế nào có thể ở chỗ này giết ngươi đâu. Chậm bất quá muốn một đáp án mà thôi. Ngươi cũng không muốn nơi này hai nước ám vệ đánh máu chảy thành sông lưỡng bại câu thương tiện. Nghi người khác đi, nàng tự nhiên biết Đông Phương Trường Thanh ám vệ liền ở trong bóng tối. Như nhau của nàng ám vệ cũng ở trong bóng tối như nhau. Đông Phương Trường Thanh giật giật môi. Nửa ngày mới nói, Tây Đường, ngươi ngàn dặm xa xôi tới rồi nơi này, tịnh không phải là vì cùng ta hòa đàm có phải hay không? Ngươi căn bản là vì cái kia cái gì Phó Tranh đúng hay không? Hắn đã chết, dù cho ngươi biết đáp án nếu như gì. Ngụy Tây Đường nhẹ tay nhẹ lôi kéo, Đông Phương Trường Thanh đầu không thể không thấp đến, nàng tiến đến Đông Phương Trường Thanh bên tai, đạo. Chậm biết đáp án hậu không thể thế nào, chỉ là chậm muốn suy nghĩ loại nào phương pháp làm cho người ta tử thống khổ một chút, Đông Phương. Trường Thanh ánh mắt ảm ảm, Tây Đường, ta biết ngươi tâm tính cao ngạo, dù cho trong lòng ngươi nghĩ, cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, ngươi là muốn gặp ta, mới riêng đến đây nơi đây, có phải hay không, ngươi chẳng qua là nương vấn đề này, mới muốn cùng chậm gặp có phải hay không. Ngụy Tây Đường cười nhẹ nói, nàng lại lần nữa lôi kéo, Đông Phương Trường Thanh thân hình cao lớn liền theo động tác của nàng lại một lần cúi đầu. Nàng đáp, đúng vậy, chậm chính là chuyên vì thấy ngươi, mới mượn này lý do đến đây, nhưng hài lòng, trừ ngươi ra, còn có ai, Đông Phương Trường Thanh trao mày, Tây Đường, còn có ai, Ngụy Tây Đường tay lại lần nữa kéo chặt. Đông Phương Trường Thanh gáy bị kia tế ti lạc có chút nghẹt thở. Hắn hít thở sâu một hơi khí. Đạo, còn có đang thay chậm chế thuốc vị kia tả tướng, ngươi thế nào xác định là hắn? Ngụy Tây Đường lại mở miệng, trong tay huyết hồng ti buông lỏng một chút. Đông Phương Trường Thanh che chở cổ khụ hai tiếng. Hắn đáp, bắt đầu không biết, ám vệ chỉ cảm thấy thiên vũ có người âm thầm tương trợ. Thả pha có quyền thế. Xúc tu có thể đạt được rất rộng, sau đó mới tra được là tả tướng phái người thân thủ cho nên hắn tín vị kia tiên tôn nói ngưỡng. Mộ bệ hạ lời, nếu không, hắn sao có thể giúp đỡ địch quốc giết nữ đế vương phu. Đông Phương Trường Thanh trong lòng, trên đời này hắn hiểu rõ nhất Ngụy Tây Đường, kia tả tướng lại thế nào tuấn mỹ phi phàm. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không đối như vậy nam tử động tâm ơ siêu Tây Đường ở phương diện này tâm. Tính xưa nay tự mâu thuẫn, nàng tự biết thân ở triều đình, không ly khai lục đục với nhau triều đình đánh cờ, nhưng lại mà lại chán ghét đùa bỡn quyền mưu người. Hắn biết nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền tâm sinh vui mừng. Nhiều hơn là bởi vì hắn khi đó thuần túy, chẳng qua là cái lần đầu vào cung quý tộc công tử. Không có dã tâm bất thiệp quyền mưu, đợi hắn sau đó có ý, nàng lại sớm đã hãm sâu tình đầm vô pháp tự thoát khỏi. Cho nên vị kia thần tiên như nhau thế ngoại tiên tôn cho dù có thông thiên xuống đất khả năng, cũng tuyệt nhiên không thể để cho nàng tâm động nửa phần. Nàng chán ghét lại kiêng rẻ người như vậy, nếu như gì có thể làm cho chính nàng rơi vào bậc này người luồng trưởng trong. Đông Phương Trường Thanh trên cổ huyết hồng ti chợt biến mất. Hắn thở vào nhẹ nhõm, một tay hộ ở chính mình trên cổ, sau đó dương mắt nhìn nàng. Tây đường, nàng với hắn cười, thanh âm ôn hòa đạo, Trường Thanh, này quen thuộc lại xa lạ xưng hô vang lên. Đông Phương Trường Thanh cả người đô run rẩy một chút, đã nhiều năm như vậy, hắn sớm đã quý vì đế vương, bên người lại sao sẽ có người dám đối với hắn như vậy xưng hô. Trường Thanh, Trường Thanh, vô số lần trong mộng mới dám có người xưng hô như thế. Bây giờ lại lần nữa ở hắn vang lên bên tai, hắn hai mắt từ từ tràn đầy đầy nước mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng. Hắn cho rằng kiếp này cũng sẽ không lại nghe thấy có người như vậy gọi hắn. Sau đó hắn nghe thấy nàng mang theo tiểu ý dịu dàng tiếng nói truyền đến. Nàng nói, chậm sớm đã thay ngươi sắp xếp xong xuôi kiểu chết, ngươi nhưng chuẩn bị thỏa đáng. Đông Phương Trường Thanh theo kia tiếng nói chung lấy lại tinh thần. Lại ngẩng đầu, nàng đã xoay người ly khai. Hắn đổi hai bước, tây đường, Thiên Vũ Thủy Tùng liền có người qua đây. Với hắn cung kính thi lễ. Đế quân mời trở về đi, Đông Phương Trường Thanh đứng ở tại chỗ. Một hồi lâu qua đi mới nhấc chân ly khai. Hắn thân thủ ở trên cổ lau một chút, chưa từng thấy máu, lại ẩn ẩn làm đau. Bệ hạ, đại dự tùy thị vội vàng đón qua đây. Bệ hạ. Ngày này gáy, Đông Phương Trường Thanh giơ tay lên ngừng. Trực tiếp đi về phía trước, hồi lều lớn, ngụy tây đường bên này cũng trở về lều lớn. Đi xuống một tòa, cho vào ở trên đùi tay liền nắm thành quyền. Thiếu chút nữa nàng liền muốn thất thủ nhượng đầu hắn dọn nhà. May mắn nhịn xuống, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không ngờ Đông Phương Trường Thanh đối ảnh hưởng của nàng còn là khá lớn. Nhìn thấy hắn liền không nhịn được lấy đông tay hướng hắn trên gương mặt đó hồ. Một hơn 40 tuổi đầy bụng tâm cơ quyền dục lão nam nhân. Mang một giả mặt giả danh lừa bịp, ý đồ giả mạo người trẻ tuổi câu dẫn nàng, chân chính không biết xấu hổ. Cùng với đối hắn kia trương giả mặt, nàng thà rằng nhìn phó tranh kia trương để lại dấu vết mặt. Nếu không nữa thì, Tương Khanh kia mặt cũng so với hắn có nhìn đầu. Một tự cho là đúng xúc sinh, còn muốn đương tình thánh, buồn nôn đến cực điểm mơ siêu ngụy tây đường trái lại không nghĩ ra. Như vậy một đồ vô sỉ, giết người của nàng trộm hắn quốc, còn có cái gì mặt chiều trước mặt nàng tống. Người chung quanh nhìn ra nàng tâm tình không tốt, một cái cẩn thận đứng, ngụy tây đường đưa tay sờ sờ thủ đoạn, đem vừa thoát ra huyết hồng ti hợp quy tắc, mặt nhi đứng ở cửa. Thường thường hướng lý liếc mắt nhìn, ngụy tây đường xem xét nàng liếc mắt một cái, biệt hướng lý nhìn, vào đi, mặt nhi tức khắc chui vào, bệ hạ, ta liền nhìn hai mắt, để ngươi nhìn thấy a. Bây giờ văn tĩnh quận chúa, cũng không là năm đó mãn kim châu bắt tướng công tiểu hắc con nhóc, hoàn toàn phát dục khai sau, vóc dáng lùi thật cao, vậy mà cùng cha nàng hồ cửu không sai biệt lắm độ cao. Vóc người cũng cực kỳ thon dài, quanh năm tập võ nguyên nhân, đến nỗi nàng toàn thân chắc tứ chi thon dài lại linh hoạt. Kim Châu bên trong thành đại cô nương tiểu thức phụ nhìn thấy nàng. Biết rõ đây là văn tĩnh quận chúa, đô hội nhịn không được mạo sao mắt, không có biện pháp, đâu có văn tĩnh quận chúa, đâu thì có đặc hữu cảm giác an toàn, hồi bé tiểu hắc con nhóc kia khuôn mặt nhỏ nhắn xấu long trời lở đất. Bây giờ lớn lên mặc dù không coi được mấy phần, da cũng như cũ đen thui, bất quá kia nhiều nếp nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn mở, tóm lại so với hồi bé bắt làm trò hề một chút. Bây giờ lại có tâm tâm niệm niệm tướng công, còn là Kim Châu Thành thậm chí Thiên Vũ Đô cực kỳ hiếm thấy tuấn Mỹ. Văn Tĩnh quận chúa trong lòng thế nhưng mỗi ngày đô Mỹ hoa nhi như nhau. Tới Ngụy Tây Đường trước mặt, nàng kia thái độ liền bợ đỡ mấy phần, còn ngóng trông Ngụy Tây Đường vội vàng tứ hôn xuống đâu. Nàng mỗi ngày cùng tướng công ở một khối, thế nhưng có thể nhìn không ăn, nàng nhiều đáng thương, cha nàng Hồ Cửu cùng nàng nương cũng đã nói, đem người lưu lại là được, liền là không thể không thành thân liền kia gì. Mặt nhi nhớ kỹ, nàng ở trong Thanh Lâu cùng Hoa Khôi học hí nam 18 chiêu vẫn không dùng được. Nàng cũng mau vội muốn chết, đãi hội ngươi đem ngươi phía dưới thân thủ linh hoạt lại cơ linh nữ binh chọn 2-3 cái ra. Ẩn vào đại dự cùng Minh Vương liên lạc, nhìn Minh Vương bên kia chuẩn bị thế nào, nếu là chuẩn bị được rồi sẽ không muốn ma kỳ, cái gì hòa đàm bất quá đều là hoàng tử. Như vậy nói quy củ không ai cảm kích Ngụy Tây Đường ở bên tai nàng nhỏ giọng nói. Mặt nhi vội vàng gật đầu, thần này liền đi làm. Mấy năm trước Văn Tĩnh quận chúa tâm huyết dâng trào viết cái sổ con. Chuyên môn chiêu mộ nữ tử tập võ, tổ kiến nữ tử quân. Bây giờ đội ngũ sớm đã thành hàng, thả lấy ra nữ tử mỗi người. Đô không được tốt nhìn, dù sao phần lớn là chiếu của nàng bộ dáng đến chọn. Bất quá khó có được đều là tập võ hảo mầm, đến nỗi bây giờ quận chúa bên người nữ tử quân, ném trong đám người đô trên đầu mang đóa đỏ thẫm hoa cũng không người chú ý. Điểm này Văn Tĩnh quận chúa tuyệt đối là vô tâm cắm liễu. Bất quá Ngụy Tây Đường đảo cảm thấy khó có được, dù sao một ám vệ nếu như dung mạo quá mức xuất chúng, quá làm cho người chú ý lời tự nhiên không đảm đương nổi ám vệ. Ám vệ còn là không muốn quá mức phát triển mới không dễ dàng bị người phát hiện. Mặt nhi vui vẻ chạy đi chọn ba người, thừa dịp đêm mang đến Ngụy Tây Đường lều lớn, Ngụy Tây Đường giao cho hậu làm cho các nàng đêm đó ẩn vào cộng cung. Ngày mai thừa dịp phụ cận đi lại thông thương bách tính tiến vào đại dự hoàn cảnh. Bây giờ cũng không coi là nhiều khó, dù sao Minh Vương sớm đã công phá đại dự biên cảnh. Đi vào còn là có chút dễ, chẳng qua là vì dè dặt cẩn thận mới như vậy. Xong xuôi chính sự, mặt nhi liền quấn quýt lấy Ngụy Tây Đường nói thầm của nàng việc tư. Bệ hạ, thần cùng ta tướng công việc hôn nhân nhưng không thể quên nha. Ngụy Tây Đường xem xét nàng liếc mắt một cái. Nhớ, gấp cái gì, mặt nhi gãi đầu, ta đô học đã lâu, vẫn không dùng được, nhiều nữa cấp A, học cái gì. Ngụy Tây Đường hiếu kỳ nhiều hỏi một câu, sau đó liền nhìn thấy mặt nhi hắc hắc cười, vươn một đôi bàn tay to hoạt động hai cái, nói, đương nhiên là nhượng ta tướng công hài lòng chiêu số, ta chuyên môn thanh toán bạc, ở Thanh Lâu cô nương kia học, Hoa Khôi, mặc dù lớn lên xấu xí một chút, bất quá này đa dạng cũng thật nhiều a. Ngụy Tây Đường thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Lời này ngươi tới nơi khác cũng chớ nói lung tung, đặc biệt mẹ ngươi bên kia, Sơ Niệm có thể bị nàng tức chết. Mặt nhi gật đầu, bệ hạ yên tâm, không dám nói lung tung, chính là sợ chính ta đã quên nha. Ngụy Tây Đường đuổi ra phất tay, ra ra, đảng thành thân sau này ngươi dù thế nào đều được, hiện tại cái gì cũng không rất nhiều. Mặt nhi le lưỡi, chạy ra. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Vu Ẩn ngồi ở lều vải trên đỉnh. Chính tàn bạo trưng nàng, mặt nhi an bài người qua đây thủ lều lớn, đầu ngón chân một điểm nhảy tới, còn chưa có ai, Vu Ẩn đã xoay người nhảy đi rồi. Mặt nhi đuổi theo, tướng công, ngươi làm chi sinh khí nha? Vu Ẩn ôm cánh tay, hung ác nói, ngươi có phải hay không len lén đi Thanh Lâu không gọi thảo dân? Mặt nhi vội vàng xua tay, không có, ta là có chính sự đi, không len lén đi, hừ, Vu Ẩn rên một tiếng, quay đầu nhìn về phía một bên, sinh khí, mặt nhi vội vàng nói tốt, ta đi là vì ngươi, thực sự, ngươi tốt như vậy nhìn, ta thế nào không tiếc len lén đi Thanh Lâu còn không gọi ngươi đấy. Ngươi nói có đúng hay không? ta là đi xem có hay không lớn lên coi được nữ nhân. Sau đó ta phát hiện một rất khó coi. Nhìn tới nhìn lui còn là chỉ có nương tử ngươi ta lớn lên đẹp mắt nhất. Vô Minh thật dài thở dài, yên lặng ở cách xa một điểm. Thực sự là chịu không nổi hai người kia. Hắc Thành như vậy hoàn hảo nhìn. Vụ ẩn đó chính là Tiểu Bạch Kiểm. Muốn nói hắn bộ dáng này lớn lên coi được còn không sai biệt lắm. Nữ nhân không thích hắn là bọn hắn chịu thiệt. Trong cung cái kia Tiểu Lạc Nhi ngu xuẩn nhất. Cho nàng đại cơ hội tốt không nắm chặt. Hiện tại nàng một phen tuổi. Mình mới không muốn đâu. Nghĩ khởi này, Vô Minh vô cùng phiền muộn. Tiểu Lạc Nhi đến tuổi. Nghe nói còn có 3 tháng liền muốn thả xuất cung. Nàng lỗi thất cơ hội tốt a. Bên người nhóm người này không lớn người bình thường Ngụy Tây Đường sớm thành thói quen. Chỉ cần biệt tượng mặt nhi như vậy cả thành bắt tướng công. Náo ra cái gì nguy rèm pha nàng cũng không phải cảm thấy có gì không ổn. Kia 3 nữ tử đại sáng sớm liền ly khai cộng cung tiến vào đại dự cảnh nội tìm Minh Vương đi. Ngụy Tây Đường bên này còn muốn tiến hành tiếp được tới ngày thứ 2 hội đàm. Mặc dù nàng sớm đã không có gì lại muốn nói, bất quá cảnh còn muốn đi qua, nếu không sử quan bất định đem nàng viết thành cái gì. Chỉ là vừa nghĩ tới Đông Phương Trường Thanh kia trương nét mặt già nua. Nàng liền có một chút buồn nôn, nếu như không cần tái kiến nên có bao nhiêu hảo. Thế là, Ngụy Tây Đường ở ngày thứ 2 gặp Trịnh Trọng đưa ra. Đã đại dự đế quân có hòa đàm ý. Kia liền nhượng đường đường chính chính đem trẫm tả tướng trả lại Kim Châu mới có thể trương hiền. Thành ý, như đế quân không muốn thả người, kia liền không cần nhiều lời. Hội đàm đến đó vì thế, nhiều lời vô ích biết rõ Đông Phương Trường Thanh quyết định sẽ không tha người. Cố ý đưa ra, rõ ràng chính là không muốn ở lâu. Bên này đem nói ra, Ngụy Tây Đường xoay người làm cho người ta lộ ra tiếng gió. Làm cho người ta cố ý chuyển hướng đại dự các nơi. Đại dự quốc quân tham niệm trường sinh, không đếm xỉa bách tính khó khăn, cường lưu thiên vũ tả tướng ở Yên Châu thay hắn chế thuốc. Dẫn đến đại dự cùng thiên vũ hòa đàm thất bại, chiến sự lại lần nữa bắt đầu. Thiên vũ nữ đế hiển nhiên bị chọc tức, không chỉ chiến sự nặng khải, thậm chí lại lần nữa điều động trọng binh chi viện Minh Vương. Hiển nhiên là bất tính toán lại lâu mang xuống. Ngoài ra thiên vũ nữ đế bắt đầu phái người cùng Nam Cung Vũ bàn bạc. Rất có nội ngoại giáp công ý đồ. Nam Cung Vũ rốt cuộc là đại dự cựu thân. Mặc dù bây giờ thế cục với hắn bất lợi. Bất quá vẫn chưa một ngụm đáp ứng thiên vũ nữ đế. Tịnh liên tiếp từ chối 3 lần. Thẳng đến 3 tháng sau con hắn Nam Cung Phú thủ Minh Dương thành thất bại. Triệt trốn trên đường tung tích không rõ một chuyện tựa hồ chọc giận Nam Cung Vũ. Cuối đáp ứng cùng thiên vũ nữ đế hợp tác, không tiếc bất cứ giá nào muốn phá được đại dự, tuyên bố thay toàn bộ Ngụy Thị Hoàng thất báo thù, bắt sống nghịch tặc kia Đông Phương Trường Thanh. Việc này quá trình có chính thức sử quan ghi chép, cụ thể chi tiết trái lại không ai biết, dù sao kết quả cuối cùng chính là Đông Phương Trường Thanh chân chính tao ngộ loạn trong giặc ngoài. Bắt đầu chính thức coi trọng lên thời gian, thiên vũ nữ đế cùng đại dự tiền triều cựu thần Nam Cung Vũ liên thủ. Hết chương.